Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 215, hai chi đội bóng ứng đối. Như thế nào tại mưa to thời tiết bên trong đá bóng? MU hiện tại phô bày một loại đáp án, đó chính là đem cầu truyền đến không trung, để không bá nhóm đi đoạt gật đầu cầu. Bất quá Bayern Munich liền hoàn toàn không có cách nào sao? Thừa dịp tranh tài còn không có khôi phục trước đó, Guardiola đem mấy tên hạch tâm cầu thủ giao cho bên sân. Thật nhanh giao phó cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại chúng ta lui về đến. Đến phiên chúng ta đánh phòng thủ phản kích thời điểm đến. Bọn hắn không dám ở hậu trường khống chế bóng. Thời tiết như vậy rất dễ dàng sai lầm. Bọn hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội công tới. Chỗ lấy sách lược của chúng ta là hậu trường phòng thủ, cầm banh về sau trực tiếp tìm hai đầu đường biên. Ayan, Frank, Guardiola nhìn xem cái này hai tên đường biên lão tướng. Có cơ hội cầm banh liền sút xa. Nếu như không được, chế tạo định vị cầu cũng có thể. Tranh tài thời gian còn có thật nhiều. Nhưng là chúng ta mục tiêu đầu tiên là không thể ném cầu. Robert, người tại trung lộ hơi lui về một điểm. Nếu có cơ hội phản kích, người tại trung lộ tiếp ứng. Có cơ hội liền sút gôn. Lewandowski cũng gật gật đầu. Guardiola hiện tại cũng không thể không dùng tới hắn dĩ vãng không thích nhất bóng đá chiến thuật. Lúc này, không có cái gì bóng đá triết học. Cũng không có cái gì xinh đẹp bóng đá. Guardiola trong lòng, chỉ có một việc tính. Đó chính là thắng được trận đấu này. Tranh tài sau khi bắt đầu, Bayern Munich điều chỉnh cũng rất nhanh hiển hiện ra. Bayern Munich điều chỉnh đấu pháp. Bọn hắn hiện tại bắt đầu co vào phòng thủ. Đấy là đúng. Hiện tại chính Bayern tiến công ưu thế bị cái này mưa to có hạn chế. Hiện tại đối với Bayern Munich tới nói, chuyện quan trọng nhất là không thể lại ném cầu. Có lẽ trận mưa này cũng sẽ không hạ quá lâu. Bọn hắn chỉ cần chống nổi đoạn thời gian này là được rồi. Nước Đức sướng ngôn viên nói, Bayern Munich là có đá không trung cầu năng lực. Hắn lại bổ sung, xác thực cũng là như thế. Tại Guardiola vào ở Bayern Munich trước đó, Bayern Munich đá pháp là tương đương lập thể. Bọn hắn ở trên không cầu năng lực khống chế cũng không kém. Bayern Munich bắt đầu co vào phòng thủ. Bọn hắn đổi lại nhất danh chính diện chặn đường cùng phòng không năng lực mạnh hậu vệ trung tâm. Hoàn cảnh bây giờ đối với MU tương đương có lợi. Bọn hắn nhưng phải nắm chặt thời gian. Tốt nhất có thể trong khoảng thời gian này tại tiến một cầu. Khóa chặt thắng cục, nước Anh sướng ngôn viên nói. Hiện tại Lý Thanh Sơn đánh đầu ưu thế nhận lấy trình độ nhất định hạn chế. Bởi vì đều là từ sau trận trực tiếp lên truyền xa. Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía cầu môn tình huống dưới chỉ có thể làm cái hai truyền tay. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn đối cầu môn trực tiếp uy hiếp liền suy yếu rất nhiều. MU vẫn là phải nghĩ biện pháp chế tạo đường biên truyền bên trong cơ hội. Đoạn Hiên nói thì nói như thế. Nhưng là thời tiết như vậy kỳ thật đối MU cũng là có ảnh hưởng. Đầu tiên tại muốn đem cầu trực tiếp phát triển đến đường biên truyền bên trong liền khốn khó hơn. Nhiều, Bayern Munich cầu thủ cũng không phải cọc gỗ. Bọn hắn đương nhiên sẽ đối với MU đường biên truyền bên trong có hạn chế. Bất quá nói tóm lại, MU vẫn là chiếm cứ ưu thế. Cái này chủ nếu là bởi vì Lý Thanh Sơn tranh đỉnh xác suất thành công quá cao. Tranh tài phút thứ 60, hậu vệ trung tâm Hume đá mạnh truyền xa cầu đến trước trận. Hiện tại MU trận hình cơ hồ biến thành một cái tạ tay. Trước sau tách rời vô cùng nghiêm trọng. Nếu như là tại cái thời tiết tốt hạ, dạng này trận hình không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng là tại dạng này bão trong mưa, dù cho giữa trận không gian lại lớn, muốn lợi dụng cũng rất khó khăn vô luận là dẫn bóng vẫn là truyền bóng. Trận banh này trận đối bóng đá trì trệ vô cùng lớn. Hai chi đội bóng cũng không dám ở giữa sân tùy tiện khống chế bóng. Dù sao cái này sai lầm phong hiểm quá lớn. Bất quá dưới tình huống như vậy, MU không trung cầu ưu thế liền bị phóng đại. Hume truyền xa cầu đến trước trận. Bóng đá chạy Lý Thanh Sơn liền đến. Benatia có chút khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Lý Thanh Sơn giao thủ. Nói thật, tại đối mặt Lý Thanh Sơn loại này đẳng cấp tiên phong thời điểm, có rất ít hậu vệ trung tâm không khẩn trương. Bất quá thân là hậu vệ trung tâm, loại này cầu cũng không thể không đi đỉnh. Thế là Benatia nhảy dựng lên, cùng Lý Thanh Sơn tranh đỉnh không trung cầu. Kết quả tự nhiên là bại hoàn toàn. Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm ở trên không cầu bên trên thắng nổi Benatia. Hắn kẹt tại Benatia trước người, đem bóng đá đỉnh cho sau chen vào Herrera. Herrera ngừng cầu về sau trực tiếp chính là một cước chân phải rút bắn. Đáng tiếc cuối cùng bắn chệch một chút, không thể khảo nghiệm đến Neuer cầu môn. Mặc dù lần này tiến công thất bại, nhưng là Ancelotti vẫn tại bên sân vì đội bóng biểu hiện đưa lên tiếng vỗ tay. Tại trời mưa như vậy bên trong, thích hợp tăng cường sút xa cũng là rất nhiều đội bóng sẽ làm sự tình. Bóng đá tại nước mưa bên trong trở nên phi thường trơn ướt. Tại tăng thêm trời mưa đối thủ môn viên tầm mắt quấy nhiễu, sút xa đạt được xác suất nhưng là muốn so bình thường cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là có thể đánh chỉnh ngay ngắn cầu môn. Thứ 63 phút, Lý Thanh Sơn lại một lần nhận được hậu trường truyền xa cầu. Lần này hắn quyết định chính mình tới. Hắn kẹt tại Benatia trước người. Sau đó bộ ngực đem cầu ngừng lại. Ngay sau đó chân phải một cái động tác giả lừa gạt Benatia thoáng mất đi một chút trọng tâm về sau. Lý Thanh Sơn cấp tốc hoàn thành quay người. Sau đó tại Martinez phủ kín trước đó, chân phải hoàn thành một cước đoạt bắn. Lý Thanh Sơn sút xa chính xác liền muốn so Herrera đáng tin cậy nhiều. Trận banh này treo ở Lý Thanh Sơn bên ngoài MU bàn chân bên trên. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn, xông phá màn mưa hướng cầu môn bay đi. Neuer lực chú ý phi thường tập trung. Tại Lý Thanh Sơn sút gôn thời điểm hắn bắp thịt toàn thân liền đã căng thẳng. Đường bóng đá sau khi đi ra, Neuer vãng lai cầu phương hướng di động một bước, sau đó hai chân phát lực, cả người bay lên, nằm ngang ở không trung, tay phải đem cầu vỗ, đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Bayern Munich đám cầu thủ lẫn nhau kêu gọi vị trí phòng thủ. Hiện tại bọn hắn đã làm sung túc chuẩn bị tâm lý. Đơn giản là phòng thủ nha. Thời khắc này Bayern cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực. Lần này phạt góc không thể chế tạo ra uy hiếp. Neuer xuất kích tương đương quả quyết. Hắn nhảy lên thật cao, đem cầu từ không trung hái xuống. Tại trời mưa như vậy bên trong, Neuer biểu hiện phi thường ổn định. Ngay sau đó nước Đức thủ môn một cái đại lực tay ném bóng đem cầu truyền đến trước trận. Robben đem cầu cầm xuống dưới. Hắn thử dẫn bóng, nhưng là nước đọng để hắn kém chút liền không ra. Robben cấp tốc từ bỏ mình dẫn bóng ý nghĩ. Hắn đem bóng đá lên. Bóng đá bay ở giữa không trung hướng phía lui về tiếp ứng Lewandowski bay tới. Ba Lan tiên phong chân phải đem cầu nhẹ nhàng linh hoạt đứng tại trước người của mình. Sau đó nhìn một chút cầu môn phương hướng. Cứ việc bây giờ cách cầu môn gần 40 mét. Nhưng là Lewandowski vẫn như cũ vung lên chân phải. Trực tiếp một cước siêu viễn cự ly sút xa. Đối mặt một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, De Gea cũng không dám thất lễ. Hắn không muốn mạo hiểm đi dùng hai tay đem cầu tiếp xuống. Dù sao hiện tại bóng đá thật sự là quá trơn. De Gea một tay nâng lên một chút, đem cầu nắm ra ranh giới cuối cùng. Dưới tình huống như vậy, bảo hiểm xử lý an toàn nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.